Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Orochimaru. Orochimaru đứng tại một đầu đầu rắn to lớn bên trên, cười tủm tỉm nhìn lấy Mang Jesu. Không tệ phối hợp thủ đoạn, nếu như không có chiêu này, suýt nữa liền bị ngươi xử lý đâu. Chấm ngoặc kép, hắn liếm liếm bờ môi, cười nói, thật là một cái hư hài tử, nhìn tới thu thập ngươi còn muốn phí chút sức lực đâu. Chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là không được sao. Mang Jesu nhìn lấy trước người quái vật khổng lồ này, hắn nỗi buồn nhìn xem Orochimaru trong tay thảo chỉ kiếm, xem ra chỉ có thể lần tiếp theo nghĩ biện pháp. Thủy độn, bạo thủy trùng 3. Mang Jesu bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra đại lượng nước, cấp tốc đem xung quanh bao phủ. Cao đẳng thủy độn ninja đều có thể tại không có ruộng nước phương sử xuất cấp B trở lên thủy độn thuật, điêu trùng tiểu kỹ. Orochimaru cười lạnh một tiếng, thúc đẩy đại xà hướng Mang Jesu phóng đi. Gặp lại chư vị, ta sẽ còn trở về. Mang Jesu cười cười, thân thể dần dần hóa lỏng tan vào trong nước. Bạo thủy trùng 3 cũng không phải tới đả thương địch thủ, mà chính là đến yểm hộ hắn rút lui. Hozuki nhất tộc có được thủy hóa bí thuật, đem thân thể tan vào trong nước, liền xem như siêu ảnh cấp khác Orochimaru cũng bất lực. Đây cũng là hắn sau cùng ỷ vào, chỉ cần sử xuất thuật này, vô luận đối mặt là như thế nào hung hiểm địch nhân, hắn đều có thể thuận lợi đào thoát. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, một đạo cự đại thiểm điện đột ngột bổ vào Mang Jesu trên thân. Mang Jesu kêu thảm một tiếng, hóa lỏng thuật trong nháy mắt bị phá, ý thức dần dần rời đi thân thể, đã hôn mê qua. Bởi vì tia chớp này đến đột ngột, Orochimaru mấy người cũng tôi không kịp đề phòng gặp nạn, còn tốt đại xà thay hắn tới đại lượng lôi điện. Triệu hoán đại xà biến mất, Orochimaru rơi xuống. Nguyên lai Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật sợ hãi lôi độn. Hắn nói một mình nói. Giờ phút này Mang Jesu đã co lại thành một đoàn, thân thể bởi vì hóa lỏng bị lôi độn cắt ngang mà trở nên trong suốt. Orochimaru bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn vì nghiên cứu bất tử chi thân, không tiếc phản bội Konoha, khắp nơi tìm kiếm phù hợp thân thể. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật kỳ diệu vô cùng, có thể đem thân thể tùy ý bộ vị thủy hóa, tiêu trừ hết thảy vật lý công kích. Nếu như nói sơ đại hỏa ảnh La Sinh Môn là trí cương phòng ngự, như vậy Hozuki nhất tộc thủy hóa chi thuật là trí nhu phòng ngự. Cho nên thủy hóa bí thuật một mực đang Orochimaru cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng là nhìn như vậy đến, thủy hóa thuật cũng có được rõ ràng nhược điểm. Cái kia chính là sợ hãi lôi độn. Orochimaru truy cầu là loại kia hoàn mỹ vô khuyết nhục thể, mà Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật hiện tại bị hắn bài trừ bên ngoài. Bất quá loại bí thuật này cũng đáng được nghiên cứu một chút. Đang lúc hắn chuẩn bị xử lý Mang Jesu thi thể thời điểm, Mang Jesu bỗng nhiên động một cái, mở to mắt, theo lúc trước ngoan lệ khác biệt, ánh mắt có chút mờ mịt. Orochimaru, Mang Jesu bỗng nhiên kêu lên, nói, thật sự là Orochimaru à? Đậu phộng, này sao lại thế này? Hắn lộc cộc một chút đứng lên, kỳ quái nhìn lấy chính mình hai tay, lộ ra thần sắc mê mang. Cổ mãn nguyệt, mẫu thâm niên hỏa ảnh mê, ban đêm ôn lại hỏa ảnh anime thời điểm gặp được hiếm thấy lôi điện. Sau đó màn hình nhất hắc tỉnh lại liền đến cái này bên trong. Nhưng mà trương liếc mắt liền thấy Orochimaru, xà thúc thế nhưng là hỏa ảnh bên trong mị lực boss một trong. Cổ mãn nguyệt đối hắn nhưng là hết sức quen thuộc, nhất là này mở đầu có đủ nhất đánh dấu tính xà tinh mặt, nhìn để cho người ta không muốn lại xem lần thứ hai. Cái này nhất định là nằm mơ. Cổ mãn nguyệt dùng lực vỗ một cái chính mình gương mặt, soạt một tiếng, thân thể nhận công kích, vô ý thức thủy hóa. Đây là thủy hóa chi thuật sao? Hắn chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy, nguyên lai bị sét đánh thực biết biến ngốc đâu. Hozuki Mang Jesu, Orochimaru trêu tức nhìn vẻ mặt được bức Mang Jesu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ta là Hozuki Mang Jesu, Măng Giê-xu chấn kinh, trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý niệm cổ quái. Cái tên này đối với hắn, cái này hậu thế hỏa ảnh mê đến nói cũng hết sức quen thuộc. Vụ nhẫn mạnh nhất thất nhân chúng một trong, tinh thông thất bà đao cường giả, Hōzuki nhất tộc thiên tài. Hắn vạn lần không ngờ chính mình vượt qua đến Hōzuki Măng Giê-xu trên thân. Chờ chút, trước mắt tình huống như thế nào? Cổ Mãn Nguyệt chỉ cảm thấy não hải bên trong một cái khác đạo ý biết đang dần dần cùng hắn dung hợp. Được, Hōzuki Măng Giê-xu vài chục năm trí nhớ nhanh chóng tại đầu óc hắn bên trong qua một lần. Nguyên lai là dạng này. Cổ Mãn Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng tình huống. Này đạo lôi điện đem hắn đưa đến hỏa ảnh thế giới. Vượt qua đến Hōzuki Măng Giê-xu trên thân. Mà giờ khắc này chính là Konoha 53 năm. Giờ phút này nhân vật chính còn tại Konoha nhẫn giả trường học không có tốt nghiệp đâu. Bất quá Cổ Mãn Nguyệt căn bản không có thời gian qua hưng phấn. Bởi vì Orochimaru thảo chỉ kiếm vô tình hướng hắn đâm tới. Đã hiểu rõ thủy hóa bí thuật nhược điểm. Lần này Orochimaru thảo chỉ kiếm phía trên hiện lên một đường đường điện lưu. Lôi độn chakra lưu động. Orochimaru là một cái toàn thuộc tính ninja. Lôi độn tuy nhiên không như đất độn phong độn dùng thuận tay. Nhưng là dùng chút cấp B nhẫn thuật vẫn là không có vấn đề. Soạt, Măng Giê-xu thân thể lập tức hóa thành một bãi vũng nước đục. Thủy phân thân sao? Orochimaru hai mắt nheo lại. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Măng Giê-xu trên thân. Hōzuki nhất tộc thủy hóa thuật quả nhiên sợ hãi lôi độn a. Kỳ thực vừa mới này một chút. Hắn cũng không tính giết chết Măng Giê-xu. Chỉ là thăm dò một chút. Măng Giê-xu không có thủy hóa. Mà chính là dùng thủy phân thân tránh thoát một kích này. Đủ để chứng minh hắn thủy hóa thuật là sợ hãi lôi độn. Như vậy, Orochimaru cười nhạt một tiếng. Nói, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Nói giơ lên thảo chỉ kiếm. Nguy hiểm thật a. Cổ Mãn Nguyệt từng ngụm thở hổn hển. Thủy hóa thuật sợ hãi lôi độn sự tình. Hắn đã sớm hiểu biết. Cho nên không tự chủ được dùng ra thủy phân thân nhẫn thuật. Tránh thoát lần này công kích. Hiện tại hắn đã không thể không tiếp nhận chính mình là Hōzuki Măng Giê-xu sự thật này. Kỳ thực đối Cổ Mãn Nguyệt loại này thâm niên hỏa ảnh mê đến nói. Konoha hỏa ảnh Naruto Sasuke Uchiha thiên thủ cái gì đã không có cái gì sức hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn nội dung cốt truyện quá quen thuộc. Đoạn thời gian gần nhất Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên say mê vụ ẩn thôn. Huyết vụ thời đại, nhẫn đao thất nhân chúng, huyết kế giới hạn, vô thanh sát nhân thuật. Đối với Hōzuki Măng Giê-xu người này càng là tràn ngập hiếu kỳ. Mặc dù nhưng cái này người tại nguyên lấy bên trong lấy uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Nhưng là vừa ra trận liền quang mang tứ xạ. Lưu dưới cái này đến cái khác bí ẩn. Orochimaru, Cổ Mãn Nguyệt tằng hắng một cái. Chậm rãi đứng lên. Bây giờ hắn muốn làm liền là như thế nào từ Orochimaru trong tay đào thoát. Hōzuki Măng Giê-xu tư liệu không nhiều. Nguyên nhân cái chết càng là khó bề phân biệt. Nhưng là Cổ Mãn Nguyệt cho rằng Orochimaru tuyệt đối có được giết chết Măng Giê-xu năng lực. Nói không chừng Hōzuki Măng Giê-xu cũng là tử trong trận chiến đấu này. Hắn hiện tại muốn làm là như thế nào thuyết phục Orochimaru buông tha mình. Thủy hóa thuật tuy nhiên kỳ diệu. Nhưng là mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Lại nói coi như hắn không cho Orochimaru. Về sau Orochimaru xin là thông qua nghiên cứu đệ đệ của hắn Hōzuki đạt được thủy hóa bí mật. Nếu như ngươi chỉ là muốn thủy hóa bí thuật lời nói. Ta có thể cho ngươi. Cổ Mãn Nguyệt cân nhắc lợi hại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.